Sau khi thất tình, tôi yêu luôn anh cảnh sát cứu tôi. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không biết liệu mình có giống ngôi sao nào hay không, nhưng dù sao thì tôi cũng sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Sau khi thức dậy vào sáng hôm sau, tôi chóng hết cả mặt. Không phải tôi đang ở trong đồn cảnh sát sao? Về lúc nào thế nhỉ? Tôi mở điện thoại lên, nhìn thấy trong danh sách trò chuyện có thêm một người bạn, ghi chú là chú cảnh sát. Ký ức như được ùa về trong tôi. Đây hình như là WeChat của Tề Mục. Nhưng sao tôi lại có WeChat của anh ta nhỉ? Cái chuyện quái gì đã xảy ra ngày hôm qua vậy? Đầu óc tôi choáng váng. Tôi buộc phải xin phép tổ trưởng cho tôi nghỉ hôm nay, rồi nằm vật ra giường lướt điện thoại. Tôi mở Weibo là thấy một tin tức nóng được hiện ngay trên đầu đề. Một người phụ nữ bị hiểu lầm là ra sông tự tử. Tim tôi đập loạn lên, một linh cảm xấu đang ập tới. Tôi nhấp vào mục tìm kiếm hot, Weibo tự động nhảy ra một đoạn video. Một giọng nữ thuyết minh, tối hôm qua, một người phụ nữ say rượu nằm hóng gió bên bờ sông. Người dân hoảng sợ hiểu lầm cô ấy tự tử và đã gọi cảnh sát. Cảnh sát đã kịp thời tới giải cứu người phụ nữ và đã phê bình cô ấy. Hãy cùng xem video trực tiếp dưới đây. Đoạn video đầu tiên là một đoạn camera giám sát ghi lại cảnh tôi bị Tề Mục kéo vào. Đã thế đoạn video này còn có thể ghi lại cả tiếng. Trong màn hình, tôi gào khóc rất to, hết lần này đến lần khác gào lên ba chữ. Chú cảnh sát, tôi, chậc, may mà trời tối, mặt tôi mờ căm thế kia thì làm sao mà ai biết được đó là tôi chứ. Sau đó, camera chuyển sang hình ảnh 24K Full HD không che. Tôi, sau đó, đoạn video mà tôi muốn nó biến mất ngay trong cuộc đời của tôi đã hiện lên màn hình. Tề Mục. Cô tên gì? Tôi tên con gái, Tề Mục. Cô còn nhớ số điện thoại của người thân hay bạn bè thân thiết không? Tôi độc thân, nam, khả năng nhiều chuyện của cư dân mạng số 2 chắc không ai dám xưng số 1. Chỉ trong một ngày, cái clip, cô gái độc thân, đã lan truyền trên khắp các trang mạng xã hội. Hầu hết bình luận đều là, ha ha ha ha ha ha, cười chết tôi rồi, thỉnh thoảng lại xen lẫn vài câu. Chú cảnh sát nhỏ này đẹp trai ghê, quả thật. Dưới máy ảnh có độ phân giải cao, khuôn mặt thanh tú của Tề Mục như được phóng đại lên vô số lần, khiến anh ta trở nên đẹp trai chết người. Khi đứng bên cạnh anh, tôi đã mặc định trở thành một con hề không hơn không kém. 6. Ồ đúng rồi, video của camera có độ phân giải cao nên đã giải thích được sự nghi ngờ của tôi về lý do tại sao tôi lại có WeChat của Tề Mục, và làm cách nào tôi có thể trở về nhà được. Tối hôm qua, sau khi tôi làm ầm làm ĩ đủ rồi, cuối cùng Tề Mục cũng hỏi được địa chỉ nhà tôi rồi đưa tôi về nhà. Tôi như một con lừa cứng đầu, bám chặt vào cửa xe không muốn đi. Tôi, chú cảnh sát, trừ khi chú thêm WeChat của tôi, nếu không tôi sẽ không về nhà đâu. Dưới sự nhìn ngó của một đám người, Tề Mục nén giận thêm WeChat của tôi, sau đó nhét tôi vào trong xe, đóng sầm cửa lại. Tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng cười không thể kiểm soát của anh trai quay phim kia cơ mà. Trái tim tôi lập tức chìm xuống đáy vực. Tôi nhìn WeChat của anh cảnh sát đang lặng lẽ nằm trong danh sách bạn bè của mình. Ảnh đại diện của anh ấy là hình Luffy cười tâu tuét, dường như đang chế giễu tôi như một con hâm. Cho hỏi, bây giờ sao hỏa còn chỗ chứa cho người tới từ trái đất không? Cách chương.